Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, đến quyết, 16 càng, Sở Ly nhất thời biến sắc, không còn mặt sau ba tầng. Đúng, Triệu Thiên Hành gật đầu. Vì sao không còn? Sở Ly cau mày nói. Làm sao sẽ không còn? Này thật giống là cơ mật. Đoàn người cũng không biết. Triệu Thiên Hành lắc đầu nói. Bất quá cũng không đáng kể. Bởi vì không ai có thể luyện đến tầng thứ 6. Linh Hạc Quyết nếu không có là trúc cơ tâm pháp. Không ai sẽ đi tu luyện. Luyện được chậm, tốn thời gian. Một mực không có uy lực gì. Luyện được cao nhất đến tầng nào? Sở Ly nói. Triệu Thiên Hành nói. Khả năng là Ninh Sư Thúc đi. Luyện đến tầng thứ 5. 5 tầng. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày nói. Vì sao như thế chậm? Là bởi vì thiên địa linh khí. Một là bởi vì thiên địa linh khí. Lại chính là không thấy được linh hạc. Vì lẽ đó không thể được thần tùy. Tự nhiên cũng là không còn tinh tiến chi đạo. Triệu Thiên Hành lắc đầu than thở. Nguyên bản chúng ta Thanh Lộc Nhai nhưng là linh hạc tụ tập địa. Nhìn cái kia chút lầu các vì sao xây đến cao như vậy. Là bởi vì phải dẫn linh hạc đến. Linh hạc không thích rơi trên mặt đất. Không thích chọc khí. Thân ở trên không. Hô hấp thanh khí. Mới là chúng nó tập tính. Sở Ly gật đầu. Điểm này ngược lại không tệ. Linh hạc phong sừng sững cao vót. Không nhìn thấy phía dưới. Bị phù vân ngăn trở mắt. Hơn nữa linh hạc cho dù như vậy. Còn muốn đứng ở ngọn cây nghỉ lại. Làm thực sự là không thích chọc khí. Như có dồi dào linh khí. Gặp lại linh hạc. Có thể cấp tốc tu luyện linh hạc quyết sao? Sở Ly nói. Triệu Thiên Hành cười lên. Vậy chỉ có thể trở lại thời kỳ thượng cổ. Không quá thời kỳ thượng cổ. Linh hạc quyết cũng không phải học cấp tốc võ công. Cần luyện trên cả đời. Tinh thâm ảo diệu. Bao hàm thiên địa chí lý. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tâm trạng thất vọng. Như là không còn sau ba tầng tâm pháp. Tự mình được linh hạc quyết cũng là vô dụng. Uổng phí thời gian mà thôi. Trên mặt hắn không chút biến sắc. Theo tiến vào tàng kinh các. Trong tàng kinh các không khác biệt gì. Không nằm ngoài rộng rãi yên tĩnh. Từng tòa cổ kính giá sách. Tràn đầy cuốn sách. Các bên trong có không ít đệ tử. Có ở chấp quyển xem. Gật đầu lắc não. Có ở cẩn thận siêu tầm. Biểu hiện nôn nóng. Sở Ly cùng Triệu Thiên Hành sau khi đi vào. Trực tiếp đi tới lầu một tòa trước kệ sách. Triệu Thiên Hành chỉ. Sở Ly nhìn sang. Nhìn thấy này một loạt giá sách đều viết linh hạc quyết. Gần có 1000 quyển. Có chính là linh hạc quyết chọn nghi. Có chính là linh hạc quyết tường giải. Có chính là linh hạc quyết tâm ngộ. Có chính là linh hạc quyết đừng hỏi. Đa dạng. Đều là linh hạc quyết các loại tâm đắc thể ngộ cùng tu luyện chỉ nam. Triệu Thiên Hành nói. Này chút tâm đắc thể ngộ. Căn cứ ta lĩnh hội. Tốt nhất đừng đi nhìn. Bởi vì không có tác dụng gì. Sở Ly nhíu nhíu mày. Triệu Thiên Hành lắc đầu nói. Mỗi người luyện linh hạc quyết. Đều có từng người lĩnh hội. Mỗi người đều không giống nhau. Ngươi muốn đi học người khác. Vậy rất có thể đi nhầm đường. Kết quả cuối cùng phát hiện không thích hợp bản thân. Trái lại bỏ lỡ thời gian. Nếu vô dụng, sao bày tới đây? Sở Ly nói. Triệu Thiên Hành nói. Khi ngươi thật nghi hoặc không rõ thời điểm. Có thể lại đây lật lật xem. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc mà. Tuyệt đối không nên chiếu này chút tâm đắc thể ngộ đi luyện. Hay là muốn đi con đường của chính mình. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cảm thấy có lý, ta muốn xem trước một chút những thứ này. Sở Ly chỉ, ngươi nên trước tiên luyện chi sau lại nhìn. Triệu Thiên Hành nói, Sở Ly lắc đầu, ta muốn sau khi xem luyện nữa. Được rồi, theo ngươi, Triệu Thiên Hành lắc đầu cười nói. Như ngươi vậy cũng là con đường của chính mình. Sở Ly cười cợt, đa tạ Triệu sư huynh. Ngươi đi làm đi, không cần để ý tới ta. Có chuyện gì ta sẽ tìm Triệu sư huynh ngươi hỗ trợ. Không thành vấn đề, chúng ta ngược lại là hàng xóm. Triệu Thiên Hành cười nói. Hắn vung vung tay xoay người rời đi. Không có lại nhìn bên cạnh những sách này. Sở Ly bắt đầu như đói như khát đọc sách. hắn tìm được trước Linh Hạc Quyết Nguyên Quyển bí kíp, tổng cộng chỉ có 6 tầng. Hắn phát hiện cũng không phải là nội lực thôi thúc tâm pháp, mà là thông qua từng cái động tác đến sản sinh nội lực, thôi thúc nội lực. Đồ trên Linh Hạc trông rất sống động, là thật sự Linh Hạc. Đây đối với bí kíp mà nói thù khó được. Hắn xem qua không ít bí kíp, như Bạch Hổ Luyện Dương Đồ loại hình, Bạch Hổ Thần Công loại hình. Đồ trên linh thú đều thay đổi dáng dấp, ẩn ẩn hướng về dã thú dựa vào, hoàn toàn mất đi linh thú tinh khí thần. Linh Hạc Quyết trên Linh Hạc nhưng cùng chân chính Linh Hạc không khác. Đáng tiếc chỉ thấy đồ, không gặp thật hạc, vẫn là không cách nào đem nắm thần tùy. Vì lẽ đó Linh Hạc Quyết khó luyện. Còn nữa mà nói, điều này hiển nhiên là thông qua chuyển hóa linh khí mà thành nội lực, hoặc là trực tiếp điều động linh khí. Vì lẽ đó không có dồi dào ba linh khí không cách nào tu luyện. Thanh Lộc Nhai trên linh khí là bên ngoài gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Nhưng này dồi dào trình độ so với Linh Hạc Phong tới nói, chênh lệch không ngừng gấp 100 lần, kém đến quá xa. Cho dù có Linh Hạc ở, dựa vào linh khí này cũng khỏi muốn luyện thành Linh Hạc Quyết. Một hơi vượt qua 6 tầng chi sau, hắn khép lại bí kíp, cẩn thận từng ly từng tí một thả lại chỗ cũ. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu mô phỏng diễn luyện. Từng cái động tác chậm rãi mà động. Một tia thanh khí tự hồ nhiễu ở xung quanh. Hắn lúc trước tìm hiểu Linh Hạc lục thức, đối với Linh Hạc thần thái cử chỉ quen thuộc cực điểm. Hơn nữa biết tâm tư của bọn họ, ý nghĩ, vì lẽ đó tu luyện lên Linh Hạc Quyết đến làm chơi ăn thật, so với thường nhân dễ dàng quá nhiều. Hắn mở mắt ra, tiếp tục quan sát còn lại tâm đắc cảm ngộ, một quyển lại một quyển, một phen mà qua, trước tiên dấu ấn vào đầu óc, cần phải dùng thời điểm ở trong đầu tìm tòi liền có thể. Vì lẽ đó lật xem ra cực nhanh, đợi đến trời tối thời gian, hắn đã lật hết này 1000 quyển tâm đắc thể ngộ, còn có một chút kỹ xảo nhỏ, cần thời gian đến thông hiểu đạo lý. Trong tàng kinh các đã nổi lên nhu hòa ánh sáng màu nhũ bạch, nhưng là một viên dạ minh châu treo ở chung quanh. Sở Ly lắc đầu cảm khái một tiếng, thực sự là xa xỉ, nhiều như vậy dạ minh châu, tùy tiện lấy ra một viên đi bên ngoài bán, đều có thể áo cơm không lo cả đời. Hắn đi ra khỏi tàng kinh các, không đi nhìn những khác sách, sau đó trở lại tiểu viện. Bên trong tiểu viện đã đèn đuốc sáng choang. Sở Ly ngớ ngẩn, đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong đã đứng một cái thanh tú thiếu nữ, chính đang đánh quét sân. Nhìn thấy hắn trở về, bận bịu liêm nhẫm thi lễ. Sở Ly giật mình, ngươi là tiểu nữ tử Hứa Mai, gặp Lục sư huynh. Thiếu nữ giòn tan nói. Sở Ly nghi hoặc nhìn nàng, nàng một bộ thanh sam, tư thái thướt tha, tướng mạo tuy không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng là xinh đẹp đáng yêu, làm người thương yêu tiếc. Hứa Mai nói, ta là phụ mệnh đến đây hầu hạ Lục sư huynh. Sở Ly biểu hiện càng ngày càng nghi hoặc, ta không phải đệ tử đích truyền. Hứa Mai nói, bởi vì tư chất không được, vì lẽ đó chỉ có thể làm hầu gái. Vậy ngươi sao đi tới Thanh Lộc Nhai? Ba mẹ ta chính là Thanh Lộc Nhai đệ tử nha. Hứa Mai nói. Nàng nói chuyện chậm chậm rãi, nhu hòa mà thong dong. Sở Ly cười khổ nói. Vậy ai dám để cho ngươi hầu hạ? Này có quan hệ gì? Hứa Mai nói. Ta cũng không thể ăn không ngồi rồi đi, phải giúp trong vách núi làm việc. Được rồi. Sở Ly gật đầu. Thanh Lộc Nhai đệ tử tử nữ chưa chắc phải nhất định tư chất hơn người. Mà Thanh Lộc Nhai thu đồ đệ đặc biệt nghiêm ngặt. Những đệ tử này tử nữ cũng không thể ném tới Thanh Lộc Nhai ngoại. Quá không có tình người. Chỉ có thể ở lại đảo bên trong. Lại không thể vì là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Chỉ có thể trở thành là hầu gái thị vệ. Bất quá rất hiển nhiên. Này chút các thị nữ địa vị đều không biết thấp. Dù sao có chính mình cha mẹ ở. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hứa Mai bước mềm mại bước chân rời đi. Rất nhanh nói ra một hộp cơm trở về. Mang lên 4 đạo món ăn 2 đạo thang. Sở Ly ăn xong chi sau, ra tiểu viện ở bên ngoài đi bộ một vòng. Quen thuộc Thanh Lộc Nhai. Thân ở Thanh Lộc Nhai bên trong. Bị thiên thần đan bao phủ. hắn thần thông vô dụng. Đại viên kính trí ra không được bên ngoài cơ thể. Muốn quen thuộc thanh lọc nhai chỉ có thể từng bước đi. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.